kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, man tộc phương thức chiến đấu. Mạnh chính là chính nghĩa. Dạng này tộc về, ta cũng rất thích a. Tại Lục Thần lộ ra ý cười lúc, quan sát Lục Thần một đám man nhân thanh niên, đều cảm giác đến thân thể có chút ác hàn. Nhưng ngược lại, những cái kia tâm tính ngay thẳng, hoặc là nói toàn cơ bắp man tộc thanh niên, vẫn là hung tợn tập trung vào Lục Thần. Mà liền tại dạng này bầu không khí bên trong, tộc trưởng Vu Trúc cùng đội tuần tra mấy cái đội trưởng đã đứng ở quảng trường trung ương trên đài cao. Man tộc đơn giản không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Tộc trưởng đi lên, căn bản không có mấy câu, liền tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đám tiểu tể tử, muốn ăn thịt sao? Muốn vũ khí sao? Muốn thắng được nữ hài thích không? Chiến đấu đi, bên thắng đem có được hết thảy. Cứ như vậy, man tộc thanh thiếu niên chiến đấu bắt đầu. Đương nhiên, tuy nói đơn sơ, nhưng lần chọn lựa này tự nhiên sẽ không một điểm quy củ đều không có. Chuẩn bị tham gia lần chiến đấu này, toàn bộ đứng ra, rút thăm tiến hành 22 đối chiến. Trước 10, có được khiêu chiến trong tộc tinh anh tư cách. Đầu tiên là tư cách chiến, cuối cùng mới là xếp hạng chiến. Mà Lục Thần, bởi vì ăn canh quan hệ, cũng bị đã đưa vào tinh anh hàng ngũ. Rất nhanh, chiến đấu ở phía dưới triển nhìn, Lục Thần cũng cẩn thận quan sát một chút. Chỉ là vẻn vẹn một lúc sau, Lục Thần liền cảm giác đến cay con mắt. Tham gia chiến đấu đều là thanh niên man nhân, bọn hắn thực lực không cao, chiêu thức cũng đơn sơ, mà lại lần chiến đấu này cũng không thể sử dụng vũ khí. Bởi vậy, tất cả thanh niên man nhân đều đang không ngừng sử dụng nắm đấm đánh lộn. Hai người đánh lộn còn không có gì, nhưng lúc này giữa sân chí ít có 10 cái chiến trường, 20 cái quần áo đơn sơ tráng hán ở phía dưới tiến hành tự do vật lộn. Tràng diện này, Lục Thần nhìn cực kỳ im lặng. Đương nhiên, mặc dù tràng diện cay con mắt, nhưng Lục Thần cũng nhìn ra, trước mắt man nhân, bởi vì thiếu khuyết cao thâm võ kỹ quan hệ, liều chính là thân thể cường tráng trình độ, cùng lực lượng lớn nhỏ. Đồng thời, đối với man nhân đến nói, tránh né, không tồn tại, mãng đi lên chính là quyền cùng quyền giao phong. Thân thể cùng thân thể chạm vào nhau, cơ hồ tất cả man nhân đều là như thế chiến đấu. Mà chiến đấu như vậy, kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ xảy ra. 10 cái nhất tráng thiếu niên man tộc bị tuyển chọn ra, bọn hắn càng có thể chịu đánh, lực lượng cũng càng mạnh. Đang tuyển chọn trước khi bắt đầu, Lục Thần nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có tinh thông chiến kỹ thanh niên có thể bằng kẻ yếu thân thể nghịch tập đâu. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, quả nhiên không có cao thâm võ kỹ, thể trạng nhất tráng chính là mạnh nhất. Chỉ là thắng lợi thiếu niên man tộc tình huống cũng không khá lắm, mỗi cái thiếu niên trên thân đều là sưng mặt sưng mũi, càng có không ít trên thân đều xuất hiện vết máu, cũng chính là man tộc thân thể cường tráng. Nguyên bản thế giới nhân loại, nếu là không sử dụng bất kỳ phòng vệ nào, tiến hành chiến đấu như vậy, đã sớm nằm vật xuống cả một cái bệnh viện. Chỉ là, dạng này bọn hắn lại tiến hành chiến đấu, sẽ cực độ ăn thiệt thòi đi. Hỏi như thế để Lục Thần nghĩ đến, mà làng Vu Trúc cùng tộc trưởng cũng muốn đến. Phương pháp giải quyết cũng rất nhanh xuất hiện. Để Lục Thần bọn người chờ một lát, rất nhanh một đám nữ hài từ đằng xa chạy tới. Những cái kia man tộc nữ hài trên tay đều bưng lấy một con bát. Cách thật xa, Lục Thần liền nhìn đến những cái kia trong chén đồ vật là hắn quen thuộc chén thuốc. Dùng chén thuốc đến bổ sung thân thể tiêu hao sao? Như thế rất hữu dụng. Mà lại những này thanh niên có thể từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong trổ hết tài năng. cho bọn hắn chén thuốc, cũng không tính lãng phí. Lục Thần nghĩ đến thời điểm, những cái kia man tộc thanh niên đã đem chén thuốc uống sạch sẽ, sau đó khôi phục thân thể bọn hắn, đưa ánh mắt nhìn về phía vừa rồi nghỉ ngơi tổ tinh anh. Rất nhanh, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Các ngươi thu được chiến đấu thắng lợi. Hiện tại, đi khiêu chiến đi. Chỉ cần thắng lợi, các ngươi liền có thể thay thế bọn hắn. Thu hồi được Vu Trúc đại nhân cung cấp chén thuốc. Từ hạng 10 bắt đầu. Từng tái tiến hành khiêu chiến. Đại thụ, ra khỏi hàng. Ngươi khiêu chiến ai? Báo cáo tộc trưởng, ta khiêu chiến thần, quả nhiên là ta, xem ra, ta thật bị xem như quả hồng mềm a. Nghĩ như vậy, Lục Thần không đợi tộc trưởng kêu gọi, liền đứng dậy, đi vào giữa sân, hoạt động lên thân thể, mà đối diện, tên là đại thụ thanh niên, trên mặt có ý cười, rất tốt, chiến thắng ngươi, ta liền có thể thay thế ngươi, đi ăn canh thuốc, lần chiến đấu này ta nhất định sẽ thắng. Nhìn xem đối diện hưng phấn đại thủ, Lục Thần không khỏi có chút im lặng. Uy, ta nói, ngươi có phải hay không quên phía sau ngươi người? Cho dù chiến thắng ta, ngươi cũng phải đứng trước những người khác khiêu chiến a. Như thế lời nói, để đại thủ sững sờ. Hiển nhiên, tính cách đơn giản thô bạo hắn, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Mà lúc này, tộc trưởng thanh âm cũng vang lên, tranh tài, bắt đầu, tộc trưởng thanh âm, cuối cùng để tên là đại thụ thiếu niên man tộc, thanh tỉnh lại, thô bảo mở miệng nói, mặc kệ nhiều như vậy, ai đến, ta liền đánh bại ai, tổ tinh anh danh ngạch, ta muốn định, man nghiêu va chạm, thoáng đè thấp thân thể, tên là đại thụ thiếu niên man tộc, giống như man nghiêu. Mang theo người lực khí toàn thân, hướng phía Lục Thần va chạm đi qua. Đại thụ, cố lên, lên, có man nhân đang lớn tiếng la lên, cũng có người tại trong mắt chứa mong đợi lẳng lặng quan sát. Chờ mong nhìn tự nhiên là tộc trưởng cùng Vu Trúc hai người. Tại cái này càng ngày càng chật vật thời khắc, bọn hắn hy vọng trong tộc có thể xuất hiện một cái huyết mạch thức tỉnh người. Kia mang ý nghĩa tộc đàn có thể kéo dài tiếp. Chỉ cần có thể đánh bại đại thủ, A Thần đã làm cho bồi dưỡng. Mặc dù thức tỉnh chảy máu mạch người, cơ hồ đều có thể trưởng thành là man cốt cảnh giới. Nhưng Vu Trúc cho rằng Lục Thần vừa vặn thức tỉnh, còn không có phát huy ra tự thân tiềm lực. Bởi vậy, Vu Trúc cùng tộc trưởng hai người mặc dù kỳ vọng, nhưng đinh giá rất thấp. Chỉ cần Lục Thần đánh bại đại thủ, bọn hắn liền thỏa mãn. Xác thực, A Thần vừa vặn thức tỉnh, hẳn là còn không phải hòn đá nhỏ, tiễn đám người đối thủ. Nhưng chỉ cần đánh bại đại thủ, liền đầy đủ cho thấy hắn thiên phú. Tộc trưởng còn tại quay đầu cùng Vu Trúc nói gì đó. Chỉ là, tiếp chuyện kế tiếp, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Làm sao có thể? Không. Không thể nào, cái kia A Thần, làm sao lại có dạng này thực lực, thật mạnh, ngoặc kép, tiếng kinh hô, tại chung quanh quảng trường trong đám người vang lên, mà tộc trưởng cùng Vu Trúc, cũng là kinh hãi đứng lên, không trách bọn hắn như thế, chỉ có thể nói, giữa sân phát sinh sự tình, thực sự là quá có tính đột phá, đại thụ mặc dù còn không có trưởng thành. Nhưng cái này thế giới man nhân, phần lớn thân thể cường tráng, không có thành niên hắn, cũng đạt tới 1m8, thân cao 1m8, dáng dấp còn có chút hùng tráng đại thủ, công kích vẫn là rất khiếp người, mà đối mặt hắn công kích, Lục Thần cũng ngưng thần tụ khí, không có trốn tránh, đối mặt giống như man nghiêu công kích đại thủ, Lục Thần trực tiếp một quyền đánh tới. Chỉ là, đấm ra một quyền về sau đó phát sinh sự tình, chính là Lục Thần, cũng có chút bất đắc dĩ, tại kia man vương huyết thống gia trì hạ, đấm ra một quyền Lục Thần, để không khí phát ra chấn động, Ngay tại cái này chấn động khí quyển ba động bên trong, Lục Thần một quyền trực tiếp đánh vào đại thụ duỗi ra song quyền phía trên. Như thế đối oanh, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thường có phát sinh, chung quanh man nhân cũng không có cảm thấy không đúng. Bọn hắn thậm chí chuẩn bị gieo hò, mà tên là đại thụ man nhân cũng là nhếch miệng cười một tiếng, không có né tránh. Quá tốt rồi, ta thắng. Nhìn xem Lục Thần có chút gầy gò hình thể, nhìn lại mình một chút thân thể cường tráng, đại thụ cho là mình thu được thắng lợi. Nhưng tiếp xuống tới một màn, lại là hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.